Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, cửu chuyển càn khôn công. Long Thiên phí hết tâm tư, củ củ triền triền, đơn giản chính là vì tại hoàn toàn nắm giữ chủ động tình huống dưới. Để Tiêu Dao Tử tự phát đem chỗ tốt chủ động giao ra. Nói đùa. Một cái mấy ngàn năm trước độ thiên kiếp mà chưa chết lão quái vật. Một kiện bảo vệ tự mình linh hồn xuyên qua bảo vật. Làm sao có thể không bổ sung một điểm chỗ tốt. Chỉ bất quá, chỗ tốt này là tự mình cầu đối phương bố thí mà đến. Vẫn là để đối phương cầu tự mình chủ động đưa lên. Trong này coi như lớn có học vấn. Tiêu Dao Tử đừng nhìn sống mấy ngàn năm. Nhưng độ thiên kiếp trước đó một lòng tu luyện, không để ý tới thế sự, thiên kiếp về sau lại một mực bị phong ấn ở cửu chuyển ngọc linh lung bên trong. Luận tâm kế như thế nào là Long Thiên cái này duyệt tận thế gian muôn màu sát thủ chi vương đối thủ. Chân chính đỉnh cấp sát thủ, nhưng cũng không phải là sẽ chỉ trang khốc, giết người mà thôi, chân chính ngụy trang chi thuật. Cũng không chỉ là đơn giản hóa trang, dịch dung, ẩn thân thuật những thủ đoạn này, thị giác lừa gạt, là ngụy trang một loại cảnh giới, thân phận cùng thực lực khác biệt cảm giác, đồng dạng là ngụy trang tuyệt hảo phương thức. Tốt sát thủ, nhất định phải có thể làm được trang thần giống thần trang quỷ tượng quỷ, giả thân sĩ tựa như quý tộc, giả anh hùng tựa như hảo hán. Giả lưu manh tựa như vô lại, giả ca sĩ, liền có thể một khúc kinh bốn tòa, giả tài tử, liền có thể văn tài trấn kinh hoa, coi như giả nữ nhân, cũng có thể ngoái nhìn cười một tiếng điên đảo chúng sinh. Ở trong đó học vấn, như thế nào đơn giản bắt chước liền có thể làm được. Bàn về đối với tình người nắm chắc, đối tâm lý nghiên cứu. Tiêu Dao Tử cùng Long Thiên chênh lệch có gì khác với Thiên Nhưỡng có khác. Từ nói chuyện mới bắt đầu, Long Thiên liền đã toàn bộ nắm giữ thế cục phát triển. Tiêu Dao Tử lắc đầu thở dài nói ra, cái này cửu chuyển ngọc linh lung thật sự là một kiện khó lường bảo vật. Lão đạo ở trong đó chờ đợi mấy ngàn năm, lại cũng chưa thể đem nghiên cứu minh bạch, bất quá cuối cùng là có mấy phần tâm đắc. Mà cái gọi là lợi ích khổng lồ cũng ngay tại đây. Người lão đạo này coi là thật rông dài. Nói điểm chính, nói điểm chính. Long Thiên không nhịn được khoát tay nói. Tiêu Dao Tử đè xuống nộ khí, tiếp tục nói, lão đạo phát hiện cái này cửu chuyển ngọc linh lung bên trong vậy mà tự mang một bộ công pháp cực phẩm. Tại lão đạo xem ra, bộ công pháp này thật sự là có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất công pháp. Chỗ thần kỳ không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ là lão đạo không có nhục thân không cách nào tu luyện. Nếu không chỉ sợ sớm đã thoát khỏi cái này đồ bỏ phong ấn. Tiêu Dao giữa thiên địa. Có lợi hại như vậy. Long Thiên đúng lúc đó biểu thị ra hoài nghi chi ý. Hừ, ngươi hiểu cái gì? Tiêu Dao Tử hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, công pháp này tên là cửu chuyển càn khôn công, nếu là tu luyện có thành tựu, đừng nói là hô phong hoán vũ di sơn đảo hải, liền xem như phá toái hư không vượt qua thời không cũng chỉ là bình thường sự tình. Vượt qua thời không, Long Thiên hai mắt không bị khống chế bỗng nhiên phát sáng lên. Nói như vậy, vượt qua thời không trở về địa cầu cũng là có thể. Ách, cái này, trên lý luận nói, hẳn là có thể. Tiêu Dao Tử hơi có vẻ lúng túng nói. Trên lý luận, có ý tứ gì? Lão đạo ngươi lừa phỉnh ta đúng không? Long Thiên đột nhiên biến sắc. Đương nhiên là trên lý luận, ta lại không có luyện qua. Ta làm sao biết trên thực tế đến tột cùng được hay không? Tiêu Dao Tử sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận nói, tốt a, tính ngươi nói có chút đạo lý. Long Thiên cũng minh bạch Tiêu Dao Tử nói không sai, không tiếp tục so đo, tiếp tục hỏi, như vậy ngươi ý tứ là muốn để ta tới tu luyện cái này cửu chuyển càn khôn công. đúng không? Nói nhảm, không cho ngươi tu luyện. Lão đạo ta nói nó làm gì? Ngươi mà hảo tâm như vậy, nói đi, trong này ấy ngươi có chỗ tốt gì? Long Thiên thản nhiên nói, chớ cùng ta cả hư, ta vậy mới không tin không có chỗ tốt ngươi sẽ như vậy tích cực. Chỗ tốt tự nhiên có, bất quá cũng chỉ là một cái mỹ hảo nguyện cảnh, xa vời rất a. Tiêu Giao Tử cười khổ ngâm nói, cửu truyền càn khôn ngọc linh lung, linh lung thiên địa khóa càn khôn, nhất chuyển linh lung một thế giới, cửu chuyển càn khôn mặc cho ngao du. Không đợi Long Thiên đặt câu hỏi, Tiêu Giao Tử tiếp tục nói ra, cửu chuyển càn khôn công cùng cửu chuyển ngọc linh lung đối ứng, công pháp cùng chia 9 tầng, mỗi luyện thành một tầng liền có thể giải khai cửu chuyển ngọc linh lung một tầng phong ấn. Nếu là luyện tới công pháp đại thành, liền có thể đem phong ấn toàn bộ giải khai, lão đạo ta tự nhiên cũng liền có thể khôi phục tự do, thậm chí tái tạo nhục thân. Nhưng là cửu truyền càn khôn công bực này thần tiên công pháp, muốn luyện tới đại thành lại nói nghe thì dễ, từ xưa đến nay người tu luyện vô số kể, lại có mấy người chân chính đạt đến kia phá toái hư không thông thiên cảnh giới. Cho nên nói, nguyện cảnh mỹ hảo, hy vọng xa vời a. Đừng như vậy nản chí nha, mặc kệ nhiều ít, chỉ cần có người đã từng đạt tới qua cảnh giới kia, dựa vào cái gì nói ta liền nhất định không đạt được? Lão đạo ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Thiên một bộ phóng khoáng dáng vẻ, chỉ hy vọng như thế đi. Tiêu Giao Tử hiển nhiên lòng tin không đủ, chỉ là lắc đầu, kỳ thật, chỉ cần ngươi có thể luyện đến 7-8 tầng, để cho ta linh hồn có thể không bị hạn chế tùy thời xuất nhập, ta liền đã rất thỏa mãn, không muốn như thế không có lòng tin, phải biết hết thảy đều có khả năng. Long Thiên không chịu trách nhiệm thuận miệng hùa theo, lại hỏi, còn có cái gì chú ý hạng mục, tranh thủ thời gian cùng một chỗ nói xong, sau đó truyền ta cửu truyền càn khôn công. Ngươi cũng không cần gấp, muốn chân chính tu luyện cửu truyền càn khôn công, ít nhất phải đạt tới vũ sĩ cấp bậc, cho nên ngươi bây giờ trọng yếu nhất là cố gắng tăng lên luyện thể kỳ tu vi, tranh thủ sớm ngày tấn cấp làm vũ sĩ. Tiêu Giao Tử cười nói, luyện thể kỳ a, đơn giản chính là rèn luyện gân cốt. Long Thiên cũng không có quá khuyết điểm nhìn, tỉnh táo phân tích nói, chỉ cần thương thế một tốt, lập tức liền đầu nhập huấn luyện, căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, ta có nắm chắc trong vòng nửa năm tăng lên đến cấp 9 đỉnh phong, nhất cử đột phá tới vũ sĩ cấp bậc, nửa năm cũng xem là không tệ. Tiêu Giao Tử trầm ngâm nói, nếu là có thể dựa vào tôi thể đoán cốt dược vật, về thời gian hẳn là còn có thể rút ngắn không ít. Đúng a, Long Thiên vỗ đùi, hưng phấn nói ra, ngươi có phải hay không biết luyện đan? Trực tiếp luyện cho ta viên thuốc không được sao? Đan dược, Tiêu Giao Tử dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Long Thiên. Liền ngươi cái này luyện thể kỳ tu vi, cho dù là cấp thấp nhất đan dược, thân thể của ngươi cũng là chịu không được. Chỉ có thể dùng một chút cực kỳ sơ cấp dược dịch phụ trợ ngươi luyện thể mà thôi. A, tốt a, Long Thiên đối Tiêu Giao Tử ánh mắt nhìn như không thấy, không thèm để ý chút nào nói ra, ngươi trước tiên đem cần có vật liệu nói cho ta, chờ ta thương thế tốt lên liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Kỳ thật đều là chút phổ thông dược liệu, ngươi nhớ cho kỹ, thanh linh đằng, thiết cốt thảo, phước tích hoa, chấm ngoặc kép. Tiêu Giao Tử cầm Long Thiên cũng không có biện pháp, một hơi báo ra 7-8 loại dược liệu danh tự. Sau đó nghĩ nghĩ, Tiêu Giao Tử lại nói ra, kỳ thật cửu truyền càn khôn công hiện tại cũng có thể truyền cho ngươi. Mặc dù tại đột phá luyện thể cấp 9 trước đó không thể ngưng luyện ra nguyên lực, nhưng lại có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, cùng dược dịch phối hợp rèn luyện cơ bắp, gân cốt, màng da,